Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, 137 quen biết. Thật là lợi hại a. Huấn luyện viên tuổi tác lại có thể cùng chúng ta không kém bao nhiêu. Màu đỏ tóc ngắn trong miệng Vivian ngậm một cây kẹo. Đối với bên cạnh một đầu màu hồng tóc dài Ensa ríu rít nói. Không biết tư lệnh là từ nơi nào tìm đến người này. Sau đó chúng ta có thể đi hướng huấn luyện viên thỉnh giáo nha. Có cao hứng như thế sao? Ensa nhìn thấy một mặt hưng phấn thần sắc Vivian. Lắc đầu một cái. Nàng ngược lại là không có cảm giác đặc biệt gì. Bất quá nhìn thấy Vivian cái bộ dáng này liền không nhịn được đả kích nói. Có lẽ cũng không giống. Như ngươi nghĩ. Cái đó huấn luyện viên không giống như là Norma. Ngươi cảm thấy hắn sẽ thật tốt dạy dỗ chúng ta sao? Không cần cái loại này ánh mắt nhìn đợi chúng ta là được rồi. Trên thực tế, Ensa lời nói này cũng là phần lớn Norma ý tưởng. Các nàng đoán được Mộc Tiểu Tiểu hẳn không phải là Norma. Dù sao Norma làm sao có thể trở thành huấn luyện viên. Hơn nữa bị long trọng như vậy hoan nghênh. Chỉ cần có thể không cần kỳ thị ánh mắt nhìn nhóm người mình là được rồi. Cho nên một cách tự nhiên, đối với Mộc Tiểu Tiểu người huấn luyện viên này, trên căn bản tất cả Norma đều bảo trì cảnh giác cùng với trông chờ thái độ. Cũng không nghĩ cố ý tiếp cận, cũng sẽ không cố ý xa lánh. Yên tâm, ta có loại trực giác này nha. Huấn luyện viên tuyệt đối là một người tốt. Sẽ không kỳ thị chúng ta rồi tương đương nếu để cho Mộc Tiểu Tiểu biết chính mình trong lúc vô tình liền bị phát một tấm thẻ người tốt. Nhất định không biết nên làm vẻ mặt gì rồi. À, huấn luyện viên. Đột nhiên ánh mắt của Vivian sáng lên. Lập tức liền phát hiện cách đó không xa Mộc Tiểu Tiểu. Vừa mới chuẩn bị tiến lên liền bị Ensa kéo lại quần áo. Ngu ngốc, hiện tại quá khứ có ích lợi gì? Ensa báo cho biết một cái bên kia. Không thấy tư lệnh cùng giám sát quan đều tại sao? À. Hiếm thấy ta còn muốn cùng huấn luyện viên nhận biết một cái nói. Vivian cũng nhìn thấy Diêu cùng Emma. Vải long sâm, thất vọng thở dài một tiếng. À, hưng phấn, thật sự là quá hưng phấn. Trong phòng bệnh, Mộc Tiểu Tiểu nhìn đứng ở trước giường một cái mặt đầy đỏ ửng nữ nhân. Tức sạm mặt lại mà hỏi. Ta nói, giao cho nàng không thành vấn đề sao? Thấy thế nào nàng cũng không giống là một cái y thuật cao siêu thầy thuốc à. Ngược lại thì giống như một tên biến thái. Nha, Maggie chính là như vậy tính cách. Diêu giang tay ra, đừng xem nàng cái bộ dáng này. Trên thực tế y thuật của nàng phi thường lợi hại. Cho nên tuyệt đối với không thành vấn đề. Ha ha tiểu tử, chờ ngày nào ngươi bị thương. Đến nơi này của ta thử một lần. Bảo đảm để cho ngươi hiểu được y thuật của ta thật lợi hại. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đối với chính mình tương đối hoài nghi. Maggie cũng không tức giận. Cười ha ha một tiếng nói. Bất quá nói ra để cho Mộc Tiểu Tiểu run run người. Nhìn nàng bộ dáng kia. Coi như y thuật cao siêu. Phỏng chừng chính mình cũng sẽ không đi nàng nơi đó trị liệu. Nàng còn có thời gian bao lâu tỉnh lại. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy nằm ở trên giường như cũ hôn mê bất tỉnh hoàng hậu Sophia. Hỏi, trước mắt viên đạn đã lấy ra. Nàng cũng đã thoát khỏi nguy hiểm. Bất quá nếu muốn tỉnh lại nói. Ta cũng không quá rõ ràng. Nói liên quan với bệnh tình vấn đề. Maggie cũng sẽ không cười vui vẻ. Nghiêm túc ngưng trọng nói. Mặc dù vết thương có thể chữa khỏi. Nhưng là tinh thần của nàng chịu đến quá lớn kích thích. Nói cách khác, khả năng cả đời cũng không sang. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt có chút khó coi. Chính là như vậy, bất quá cũng có tỉnh khả năng tới. Liền như vậy, chỉ cần còn có hy vọng liền có thể. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu lại ngây ngẩn một hồi nha. Liền mang theo Kuro Usagi cùng Fima đi ra ngoài. Các ngươi ở chỗ này tùy tiện nhìn một chút. Ta còn có một số việc. Diêu vội vàng vàng nói một tiếng rời đi. Cũng không biết là làm gì. Mà Emma dường như muốn mang Mộc Tiểu Tiểu mấy người đi dạo một vòng. Lại bị hắn uyển ngôn cự tuyệt. Chủ nhân, đi ở bên người Mộc Tiểu Tiểu. Kuro Usagi hỏi. Cái đó, Angelis thật sự lại muốn tới nơi này. À, không sai. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Phỏng chừng nhanh đi. Bất quá Kuro Usagi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có. Kuro Usagi lắc đầu một cái. Chỉ bất quá, cảm giác nàng có chút đáng thương mà thôi. Tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Fima, Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía một bên trầm mặc nữ tử. Ném ra một chuỗi chìa khóa. Jill không phải là cho chúng ta an bài căn phòng sao? Người đi về trước đi. Thuận tiện đem căn phòng sửa sang một chút. Được, đại nhân. Fima đỏ mặt gật đầu một cái. Xoay người rời khỏi nơi này. Chờ sau khi nàng rời đi, Kuro Usagi mới bĩu môi nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Trong mắt tràn đầy u oán. Ngươi làm sao vậy? Ánh mắt trợn lên lớn như vậy. Không có gì. Hừ, chủ nhân tên ngu ngốc này. Chẳng lẽ không biết sửa sang lại căn phòng đều là người thân cận nhất mới có thể làm sao? Kuro Usagi đầy bụng u oán. Tại sao không gọi mình đi? À, huấn luyện viên phát hiện. Đột nhiên một cái nguyên khí tràn đầy âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó tiếng gió quát tới. Mộc Tiểu Tiểu như là phản xạ có điều kiện nghiêng một cái thân thể. Theo bên cạnh mình bay đi. Oa a a a, tiếng thét chói tai vang lên. Phát sinh cái thân ảnh kia cũng nhanh muốn ngã xuống đất thời điểm. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ đưa tay ra. Ba ta nói. Ngươi là ai? Vững vàng bắt được trước mắt tiểu cô nương này cổ áo. Không để cho nàng ngã xuống đất. Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Tên của ta kêu Vivian. Là trung đội thứ nhất tập kích binh. Hì hì. Vivian an ổn đứng trên mặt đất. Trong miệng ngậm một cây kẹo. Khắp khuôn mặt là nguyên khí nụ cười phảng phất không để ý chút nào chính mình mới vừa thiếu chút. Nữa ngã xuống. Mà lúc này, một người khác cũng chạy tới. Vivian, ngươi không sao chớ? Ensa nhìn thấy bình an vô sự Vivian. Thở phào nhẹ nhõm, làm ta sợ muốn chết. Mới vừa ta còn tưởng rằng ngươi không phải nói không quan trọng sao? Vivian tùy tiện nói. Hơn nữa huấn luyện viên tốt lợi hại. Cũng biết ta sẽ từ phía sau nhào tới. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt nha tương đương. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ. Cái này thật đúng là một cái tựa như quen nữ hài a. Bên kia tóc phấn nữ tử dường như đã sớm quen thuộc Vivian tính cách. Lắc đầu một cái. Xoay người đối với Mộc Tiểu Tiểu thi lễ một cái. Huấn luyện viên. Tên của ta kêu Ensa. Là trung đội thứ nhất pháo binh hạng nặng. Ngươi khỏe. Còn có cảm ơn ngươi. Không có việc gì. Ta gọi Mộc Tiểu Tiểu các ngươi hẳn biết. Vị này là trợ thủ của ta Kuro Usagi. Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi giới thiệu một chút. Sau đó nói. Vị này Vivian là bạn của ngươi. Thật đúng là đủ hoạt bát a nha. Vivian chính là loại tính cách này. Ha ha. Ensa che miệng cười hai tiếng. Trước ngực cái kia một nhóm phình để cho Mộc Tiểu Tiểu làm sao đều không rời mắt nổi. Rời ạ. Cái này phải bao lớn? Quả thật là so Kuro Usagi còn lớn hơn một vòng a. Dùng Saria mà nói đó chính là bốn thứ nguyên vòng ngực. A la, không nghĩ tới. Huấn luyện viên thật hát. Phát hiện Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt Ensa bưng kín lồng ngực của mình. Trên mặt lại không có hại nóng biểu tình. Ngược lại hết ngực của mình. Cười trêu nói. Thế nào? Chẳng lẽ huấn luyện viên thích không? Ngoặc kép chấm chấm. Khục khục, đừng hiểu lầm. Làm sao có thể? Mộc Tiểu Tiểu vội vàng rời đi ánh mắt. Ho khan hai tiếng. Trái lương tâm nói. Trước mắt cái này nhưng là bột lông a. Bột lông cắt ra đều là đen. Mộc Tiểu Tiểu cũng không dám đi vung nhóm người ta. Hơn nữa cái này vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Nếu là đem danh tiếng của mình bôi xấu vậy thì xong đời. Hừ, Kuro Usagi không nhẹ không vang hừ một tiếng. Mặc dù thanh âm không lớn. Nhưng là mấy người hết lần này tới lần khác vừa vặn đều nghe được. Ô hô hố hoác. Ensa ánh mắt quỷ dị tại Kuro Usagi cùng Mộc Tiểu Tiểu trong lúc đó qua lại đánh giá lấy. Không, nhìn ra, huấn luyện viên đại nhân thật đúng là diễm phúc không cạn. Có phải hay không là cũng muốn người ta cho thấy một cái cõi lòng đây? Bọn họ đang nói gì à? Chỉ có Vivian vẻ mặt nghi hoặc nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Elsa. Được rồi, nàng một câu cũng nghe không hiểu. Ngoặc kép chấm chấm, không phải là như ngươi nghĩ. Mộc Tiểu Tiểu che mặt thở dài một tiếng. Sao? Thật ra thì cũng không cần phải phản bác. Kuro Usagi quan hệ với ta quả thực không cạn. Bất quá Elsa, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm gì. A la, thật sự, Elsa hoài nghi nói. Dĩ nhiên là sự thật. Chẳng lẽ ngươi cho là ta là cái loại này lần đầu tiên gặp mặt liền sẽ đối với xa lạ nữ hài động tay? Động chân biến thái sao? Mộc Tiểu Tiểu mặt đỏ cổ to giải thích. Cái này hả? Còn cần phải chờ thương nghị. Elsa hé mắt, cười rất vui vẻ. Các ngươi đang nói gì à? Cái gì còn chờ thương nghị? Vivian la lên. Còn chờ thương nghị? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co lại mãnh liệt. Vô lực ngửa mặt lên trời thở dài. Liền như vậy, ta nhận thua. Liền như vậy, ta cùng Kuro Usagi còn có một số việc. Cứ như vậy, Elsa còn có Vivian. Chúng ta về phòng trước bên trong đi rồi. Được rồi, huấn luyện viên đại nhân tương đương. Elsa một mặt ôn nhu nụ cười phất phất tay. Hôm nay liền tạm thời bỏ. Qua ngươi nhà tương đương, Mộc Tiểu Tiểu lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống. Bỏ qua cho ta. Quả nhiên ứng chứng câu cách ngôn kia. Bột lông cắt ra đều là đen. Lại không có trả lời nàng. Kéo lấy Kuro Usagi tốc độ chạy trốn nhanh hơn. Chỉ để lại đầu óc mơ hồ Vivian cùng đầy mắt thâm ý nhìn chăm chú bóng lưng Mộc Tiểu Tiểu Elsa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.